người chơi hung mãnh, chương 832, vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống trải bát ngát cấu tạo đô thị bên trong. Một đám người chiến đấu. Một phương, là bốn tên người chơi. Đều cầm đao kiếm súng ống. Đồng đều hất lên đen nhánh tàn tạ áo choàng. Phối hợp ăn ý, tại cấu tạo đô thị phức tạp thế bên trong xuyên qua đi nhanh. Bện ra kín không kẽ hở lưới hỏa lực. Một phương khác, thì là hai thân ảnh. Một cái mang theo mũ trùm. Hất lên lá phong vỏ quýt áo choàng. Người mặc màu đỏ sậm nhuyễn giáp. Giáp vai, cổ tay giáp phía dưới đồng đều dọc theo vài miếng lá phong. Chân đạp trường hoa, bên eo treo màu nâu thuộc ra chất liệu ống tên. Trên tay cầm lấy cự hình trường cung. Hắn khom lưng lấy huyết sắc sừng thú. Kim loại là chất liệu chế tạo thành. Hai đầu cung sao chỗ bao trùm nhiễm huyết nhà vũ. Dây cung thì làm vài luồng kim loại dây thừng bện mà thành. Một cái khác, thì là bên ngoài thân bóng loáng hiện lên hình giọt nước kim loại khôi lỗi. Hai tay như trọng trùy tự nhiên rủ xuống. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thả ra hủy diệt tính xích hồng trùm sáng. Chính là Liễu Vô Đãi cùng nàng từ con la nơi đó mượn tới hạo kiếp tàn dương cơ giới ma tượng. Chanh chanh chanh cong, Liễu Vô Đãi dán mặt tường trượt. Trong tay trường cung liên hoàn bắn ra lôi đình mũi tên. Lóe ra điện quang mũi tên trên không trung xẹt qua hình cung quỹ tích. Hướng phía giữa không trung những cái kia đuổi theo nàng tàn tạ áo choàng vọt tới. Hạng nặng sùng ống khai hỏa thanh âm trên bầu trời cấu tạo đô thị quanh quần. Nằm ở trên nhà cao tầng trống không tay bắn tỉa. Dùng mang giá đỡ súng ngắm ngay cả mở ba phát. Tinh chuẩn chặn lại ba bắn tên mũi tên. Mặt khác một phát, thì do nó hắn đồng bạn thay ngăn cản. Không có ích lợi gì. Cấu tạo đô thị không chung. Cái kia toàn thân bao phủ tại đen nhánh trong áo choàng tóc đỏ yêu diễm nữ tử. Hoặc là nói chiến lực cá nhân xếp hạng người thứ 99. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn Thất Vũ Hải một trong minh hoàng xích nhãn. Dùng vũ mị thanh tuyến nhu hòa nói. Ta xem qua cũng nhớ kỹ lần này tuyển thủ dự thi tất cả tư liệu. Người xác thực rất mạnh, dựa vào trên thân vài kiện hoàn mỹ cấp trang bị, cùng đại lượng đắt đỏ tiêu hao hình đạo cụ, có thể vượt cấp đánh bại thậm chí đánh giết so ngươi cao hơn mấy cấp. Thuộc tính cơ sở thắng qua ngươi người chơi. Nhưng, những vật này đều tồn tại hạn mức cao nhất. Tiêu hao hình mũi tên bởi vì không chiếm được chính xác khống chế. Có thể bị yếu ớt công kích sớm dẫn bạo. Ma tượng sẽ nguồn năng lượng không đủ. Kéo cung cánh tay sẽ mỏi mệt bùn rùn. Dây cung sẽ vất vả mà sinh bệnh đứt gãy. Bổ sung linh lực cùng lý trí giá trị dược tề. Hiệu quả sẽ biên giới giảm dần. Chính là đến để thân thể sinh ra bài xích phản ứng. Liền xem như vi hình sinh mệnh dược thủy. Cũng vô pháp đền bù thời gian dài chiến đấu tạo thành thể xác tinh thần gánh vác. Ngươi còn có thể kéo bao nhiêu lần cung? Một cây mũi tên hướng phía minh hoàng xích nhãn bắn nhanh mà đến. Lại tại không trung bị đạn súng bắn tỉa chặn đường đánh nổ. Đứng tại cao lầu sân thượng biên giới minh hoàng xích nhãn không bị đến bất kỳ trở ngại nào. Phối hợp nói, nếu như đơn đả độc đấu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thậm chí bảng xếp hạng trước 80, trước 70 người chơi ngươi cũng có khả năng, có thể chiến thắng. Nhưng ở thất lạc thế giới, bão đoàn xa xa trội hơn độc hành. Ba tên xếp hạng 150 có hơn người chơi. Cùng ta cái này 99 vị. Ăn ý phối hợp phía dưới. Có thể thay phiên tiến công. Yểm hộ phòng thủ. Tinh chuẩn thể trang bị đạo cụ thời gian cooldown. Nhẹ nhõm vây chết tự cao thực lực cao cường top 100 cô lang. Bắt đi đai lưng. Ông. Thô to như thùng nước xích hồng laser từ đuôi đến đầu như trường đao vung lên. Đem ven đường treo bậc thang đường ống một phân thành hai. Đỏ bừng nước thép từ kiên cố kim loại đứt gãy mặt chỗ lâm ly rơi xuống. Nện ở trải rộng vứt bỏ máy móc trên mặt đất. Bắn tung tóe hỏa hoa. Nhưng mà, minh hoàng xích nhãn đã được đến sở trường điều tra đồng đội nhắc nhở. Sớm đã có đề phòng. Đạp lên mặt đất. Thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, trên cổ tay câu chảo bắn nhanh ra ngoài, bỗng nhiên đính tại mái vòm bên trên, theo câu chảo dây thừng co vào. Cả người bay về phía trước nhanh phiêu đãng, tránh đi hạo kiếp tà dương ma tượng trùm sáng. Tựa như ta nói như vậy, một người năng lực cùng am hiểu khu vực vĩnh viễn là tồn tại hạn mức cao nhất. Mà một đoàn đội, thì có thể làm được điều tra dự cảnh, bố trí mai phục, hỏa lực áp chế, công thành, phòng ngự, yểm hộ rút lui. Minh Hoàng xích nhãn vô thanh vô tức rơi vào đứt gãy trên cầu thang. Nhìn xem chạy phi nhanh liễu vô đãi. Lạnh nhạt nói, ta hiện tại, có thể cho ngươi cung cấp một cái cơ hội. Một cái không cần đầu hàng bỏ thi đấu. Có thể tiếp tục chinh chiến xuống dưới. Thậm chí thu hoạch được cánh cửa cấp bậc ban thưởng thời cơ. Nàng từ ba lô cột bên trong, lấy ra một kiện cùng trên người mình đồng dạng đen nhánh tàn tạ áo choàng. Áo choàng mỏng manh nhẹ nhàng, mơ hồ có thể trông thấy phía trên hiện đầy trống rỗng mạch văn, như là côn trùng gân cánh. Áo choàng bên trong phần lưng vị trí, sinh trưởng một con màu xanh nhạt côn trùng ấu trùng. Hắn thân thể nửa đoạn dưới cùng gân cánh áo choàng nối liền thành một thể, nửa khúc trên thì đến về nhúc nhích, đóng mở lấy tràn ngập răng nhọn rác hút tên. Xích nhãn ký sinh thuế tử, loại hình. Đồ phòng ngự, phẩm chất, hoàn mỹ, lực phòng ngự, thấp, đặc hiệu, ký sinh, xích nhãn ký sinh thuế tử, từ cùng series trang bị xích nhãn ký sinh thuế mẫu, sinh ra mà đến, sử dụng người phủ thêm xích nhãn ký sinh thuế tử về sau, đem cùng đỏ mắt ký sinh thuế mẫu thể, cùng hưởng tư duy, ngũ giác, thuộc tính giá trị, lý trí giá trị, điểm linh lực, cùng các hạng trị số tốc độ khôi phục. Xích nhãn ký sinh thuế tử người sử dụng, đang nỗ lực tổn thương mẫu thể lúc lại sinh ra nhận biết sai lầm. Ở một mức độ nào đó nhận mẫu thể ảnh hưởng cùng điều khiển, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện. Thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 7 điểm, ghi chú. Xích nhãn ký sinh thuế tử người sử dụng đẳng cấp. Không thể vượt qua mẫu thể cấp 4 trở lên. Thể chất thuộc tính không thể vượt qua 15 điểm. Lý trí giá trị không thể vượt qua 1.200 điểm. Nếu không đem ký sinh thất bại, ghi chú. Xích nhãn ký sinh thuế tử. Cùng mẫu thể tư duy cùng hưởng. Nhận khoảng cách, người sử dụng trạng thái tinh thần các loại nhân tố hạn chế, ghi chú. Mẫu thể tại mệnh lệnh xích nhãn ký sinh thuế tử người sử dụng. Chấp hành trái với sinh vật bản năng mệnh lệnh, như tự sát. Lúc, lại nhận mâu thuẫn cùng phản kháng. Phản kháng cường độ quyết định bởi tại tử thể túc chủ ý chí cường độ, ghi chú. Cùng một thời gian nhiều nhất tồn tại 7 cái tử thể. Mỗi cái tử thể cố định tiêu hao mẫu thể 100 điểm lý trí giá trị hạn mức cao nhất, ghi chú. Ký sinh, chăn nuôi, trống, Minh Hoàng xích nhãn vậy mà đem trang bị tin tức phô bày ra, để Liễu Vô Đãi nhìn thấy đồng thời. Cũng bại lộ tại trinh sát khí phía dưới. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ tịnh không để ý điểm này. Ngươi hẳn phải biết, ta là cái gọi là thất vũ hải một trong. Minh Hoàng xích nhãn ngoẹo đầu nói. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cho ta đại lượng chỗ tốt. Thuê ta, lấy danh nghĩa của bọn hắn. Tham dự lần này cánh cửa tranh đoạt chiến. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận ký sinh. Ta có thể cùng ngươi ký kết một phần nhận hệ thống lực lượng cam đoan hiệp ước. Hứa hẹn sẽ không dùng mẫu thể lực lượng. Bức bách ngươi đi chịu chết hoặc là chấp hành cái khác nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng sẽ không bắt buộc ngươi đi săn giết đặc sự cục thành viên. Ngươi có thể có được hoàn chỉnh. Không bị ảnh hưởng tự do tâm trí. Có thể tùy thời bỏ thi đấu. Nếu như cuối cùng chúng ta có thể thành công tấn cấp top 50. Ta cũng sẽ đem tất cả ban thưởng 7 thành cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không tàng tư. Nếu như cuối cùng có thể thu được cánh cửa quyền sở hữu đem thuộc về cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Nhưng từ cánh cửa bên trong lấy được tất cả lợi ích. Ngươi ta đều chiếm 25. Ngươi nếu là đồng ý. Ta hiện tại liền có thể giải trừ lưới hỏa lực. Như thế nào? Cách chương.